Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, dùng thanh danh đến giữ gìn ở tiền vàng. Tại sao vẫn chưa ra? Hắn sẽ không vụng trộm trượt a? Hẳn là sẽ không đi. Chúng ta vừa rồi ra kia một hồi, trực tiếp liền đem phóng viên cho gọi tới. Ở giữa còn kém một phút mà thôi. Chu Vĩ có chút không xác định nói ra. Một phút thời gian, sẽ không trực tiếp chạy đi à? Một mực, chờ chừng một giờ. Trong văn phòng lại vẫn luôn không ai ra. Hai người chậm chậm bắt đầu có chút nóng nảy. Các phóng viên không rõ ràng, chỉ cho là chúng thưởng mức quá lớn. Bên trong còn tại làm tiền thưởng thủ tục bàn giao. Nhưng bọn hắn hai cái thế nhưng là phi thường rõ ràng. Tiền đã sớm đến Hứa Chiết trong thẻ. Thậm chí Hoa Hạ Ngân hàng Lâm quản lý cũng đi gần một cái giờ. Két két tương đương, tại vô số phóng viên chờ mong trong ánh mắt, cửa phòng làm việc lần nữa mở ra. Hứa Chiết cùng Đàm Côn hai người mang theo Tiếu Dung Tuần tự đi ra. Đàm Côn mặc trên người trang phục chính thức, còn mang theo thẻ công tác, cho nên mọi người một chút liền nhận ra hắn thuộc về công tác nhân viên. Mà Hứa Chiết khẳng định chính là trúng thưởng cái kia. Mặc dù kinh ngạc bên trong 500 triệu thưởng lớn, Hứa Chiết cũng không có tiến hành bất luận cái gì ẩn tàng. Nhưng ở ghi chép tại trường quay, đám người vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngài tốt, xin hỏi, ngài tốt, xin hỏi, mọi người đừng có gấp. Hứa tiên sinh sẽ trả lời mọi người vấn đề. Bất quá muốn từng bước đến. Không phải vậy các ngươi cùng một chỗ hỏi, Hứa tiên sinh cũng trở về phục không đến không phải. Đàm Côn đứng ra duy trì trật tự. Đông đảo phóng viên cũng đều nghiệp vụ tinh xảo, rất nhanh liền khống chế tốt tâm tình mình. Cái thứ nhất phỏng vấn là Hoa Hạ Quốc đài truyền hình phóng viên. Trực tiếp liền hỏi ra bản thân vấn đề. Ngài tốt Hứa tiên sinh, ta nhìn ra ngài niên kỷ cũng không lớn. Xin hỏi ngài năm nay tuổi là? Ngài vì cái gì duy nhất một lần mua lấy trăm đăng ký sổ số đâu? Ta năm nay vừa vặn 18 tuổi tròn, mới vừa thỏa mãn mua sắm sổ số niên kỷ. Đến mức mua sổ số là ta nhàn rỗi không chuyện gì mới mua. Lần đầu tiên là 10 đăng ký, nhưng là về sau xem số lượng không tệ, ôm may mắn tâm lý lại mua 100 đăng ký. Ta cũng không dám tin tưởng mình sẽ thật trúng thưởng. Ngài tốt Hứa tiên sinh, xin hỏi trúng lớn nhất từ trước tới nay tiền thưởng về sau, ngài hiện tại có cái gì cảm thụ? Số tiền này vừa chuẩn bị xài như thế nào đâu? Cảm thụ, đầu tiên là có chút không thực tế. Dù sao như thế thưởng lớn vàng, ta tin tưởng bất luận kẻ nào đổi tại ta vị trí bên trên đều sẽ có chút mê mang. Hứa Chiết trả lời, đến mức làm sao tiêu, một bộ phận ta đem dùng để làm ăn, dù sao nhiều tiền hơn nữa miệng ăn núi lở cũng là không được. Phải có tiếp tục con đường phát tài mới được, một bộ phận khác, ta chuẩn bị dùng để làm từ thiện, dù sao chúng thưởng thuộc về tiền của Phi Nghĩa, phân đi ra một chút ta cũng không đau lòng. Làm từ thiện, điểm ấy là Hứa Chiết đã sớm nghĩ kỹ. Tại xác định tự mình trúng thưởng về sau liền làm ra quyết định. Dù sao mình ban đầu chỉ chuẩn bị mua 10 đăng ký. Kết quả lại nhất thời lòng tham đem thưởng trì cho móc làm. Mà lại liên quan tới làm từ thiện, Hứa Chiết cũng có được ý nghĩ của mình. 500 triệu thưởng lớn, thuế sau còn có hơn 4 cái ước. Tại bất luận kẻ nào xem ra đều không phải là một cái con số nhỏ. Thậm chí có thể nói là cả một đời cũng xài không hết tiền. Nhưng có tương lai mấy năm tiên tri Hứa Chiết, về sau sẽ chỉ kiếm đến càng ngày càng nhiều tiền. Hiện tại 500 triệu, cũng dẫn tới Chu Vĩ dạng này người nhớ thương. Về sau còn nói không chính xác có bao nhiêu cá nhân nhớ thương tự mình số tiền kia. Như vậy về sau kiếm đến trên trăm ức, hơn trăm tỷ thời điểm đâu. Nhiều tiền như vậy, chân dung dễ thủ được sao? Trước khi trùng sinh, Hứa Chiết cũng chỉ là một người bình thường, chỉ là viết qua một chút bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết. Xem đồ vật nhiều một ít a, hắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất, chính là để cho mình danh khí lớn bắt đầu. Tên, đại biểu không tiền, nhưng là danh khí, có thể kiếm tiền, cũng có thể rất lớn trình độ bảo trụ tiền mình. Nếu như Hứa Chiết là cả nước nổi danh nhà giàu nhất, chỉ là một cái Chu Vĩ, dám dùng uy hiếp lời nói hỏi mình đòi tiền, hù chết hắn cũng không dám. Nghĩ đến biện pháp về sau, lại thật trúng thưởng về sau, làm từ thiện, liền thành Hứa Chiết cái thứ nhất dương danh biện pháp. Cảm tạ Hứa tiên sinh ái tâm, nhóm chúng ta trong cái xã hội này liền khuyết thiếu ngài loại này có ái tâm. Nguyện ý là từ thiện sự nghiệp mà dâng ra tự mình một phần lực người. Hứa Chiết nói muốn làm từ thiện vừa dứt lời, đã sớm chờ đợi đã lâu Chu Vĩ xem thời cơ cao giọng hô. Mọi người tốt, ta là Lục Thành Lục Thập Tự Hội. Đầu tiên chúc mừng Hứa tiên sinh trúng 500 triệu thưởng lớn. Tổ chức chúng ta có bao nhiêu loại này từ thiện hạng mục? Hy vọng có thể thu hoạch được ngài dạng này ái tâm nhân sĩ giúp đỡ. Không thể không nói, Chu Vĩ tìm thời gian điểm quá chuẩn. Hứa Chiết đang bị phỏng vấn, mà lại vừa mới nói xong tự mình tiền thưởng sẽ lấy ra một bộ phận làm từ thiện. Hắn liền trực tiếp đi tới. Hiện tại lúc này, loại này thời cơ, Hứa Chiết căn bản không có khả năng cự tuyệt hắn. Dù sao ở đây trừ tự mình bên ngoài, liền không có cái khác từ thiện tổ chức, mà Hứa Chiết đã nói quyên tiền, như vậy thì khẳng định phải tại đông đảo phóng viên chứng kiến xuống quyên tiền. Không phải vậy ngươi dẫn tiền thưởng liền đi, ai biết rõ ngươi đến cùng quyên không có quyên tiền, mà lại Hứa Chiết nói xuất ra một bộ phận tiền thưởng tới làm từ thiện. Cho dù là một phần rất nhỏ, cũng tuyệt đối không phải cái con số nhỏ. Mấy chục nhà truyền thông chú ý xuống, Hứa Chiết ra mặt dù dày, cũng tuyệt đối nói không nên lời quyên một vạn khối lời nói. Đó thật là quá mất mặt. Ngay tại Chu Vĩ đắc chí thời điểm, Hứa Chiết quay đầu nhìn về phía hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sao? Cút. PS, chương thứ 2, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, cầu 10 điểm đánh giá phiếu. Các loại cầu, hy vọng mọi người ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.